Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Mấy người Vũ Thịnh cảm thấy bây giờ Tư Mã Vô Tướng bị phế nhục thân, huyền kỹ và công pháp đều rất khó thi triển. Chiêu duy nhất có thể thi triển ra, thay đổi xu hướng suy tàn chỉ có môn thần thông nhiếp thần ngự hồn này. Xem ra chắc chắn là lấy được thần thông truyền thừa từ Thái Tổ Hoàng Đế. Thần thông này có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, nói không chừng có thể thu được kỳ hiệu, miểu sát Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nghĩ tới chuyện này, bọn người Vũ Thịnh không khỏi mừng rỡ, cảm thấy mùa xuân lại tới. Hô, nhưng mà bàn tay màu vàng óng vừa tiếp xúc đến Lâm Hiên thì bị một cỗ thần lực huyền diệu biến thành hư vô. Một màn này khiến cho nụ cười vừa xuất hiện trên mặt bọn người Vũ Thịnh cứng lại. À, tại sao lại như vậy? Cửu đỉnh khí vận chi lực không gây thương tổn được hắn. Chí tôn thần thông cửu đỉnh thiên chúng ta cũng không thể làm gì được hắn. Rốt cuộc hắn có hộ thể huyền công gì? Lâm Hiên không nhúc nhích thì có thể hóa giải các loại thế công chí cường. Từ thái vô địch thiên nhân hợp nhất này khiến cho bọn người Vũ Thịnh tam quan sụp đổ. Mà Tư Mã Vô Tướng thì hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng mình được Thái Tổ gia gia truyền thừa thần thông, có thể trong nháy mắt vô địch khắp thiên hạ. Nào biết được danh xưng chấn thiên thần thông của cửu đỉnh thiên nhưng lại không gây ra được sóng gió gì trước mặt Lâm Hiên. Đừng nói miểu sát Lâm Hiên, ngay cả một sợi lông của hắn đều không động được. Ngươi không phải người của cửu thiên tiên vực, ngươi đến từ thần giới. Tư Mã Vô Tướng nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy năng lực Lâm Hiên đã vượt ra khỏi nhận thức. Chỉ với hộ thể huyền công của hắn thì đã áp đảo cửu thiên tiên vực. Lâm Hiên đi tới trước mặt Tư Mã Vô Tướng, tay cầm hồng hoang cổ kiếm chỉ trán hắn. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, an tâm nhận lấy cái chết là được rồi. Chờ một chút, ngay khi hắn muốn động thủ, một đạo bạch quang như thiểm điện rơi xuống. Lâm Hiên xoay người nhìn lại, là một bộ xương trắng như tuyết. Trong lòng ngực khô lâu có một đoàn kim quang hỗn hỗn độn độn lấp lóe. Trong quang mang có hư ảnh một lão giả. Tư Mã Vô Tướng không khỏi ánh mắt run lên. Thái Tổ Gia Gia, trước đó ở Hoàng Lăng, Tư Mã Hồng Thiên chỉ truyền thụ thần thông thì biến mất, khiến Tư Mã Vô Tướng không có thời gian gặn hỏi hắn còn sống hay không. Bây giờ Tư Mã Vô Tướng kết luận, vô cùng có khả năng Tư Mã Hồng Thiên còn sống, nếu không thì không thể nào vận dụng thần niệm điều khiển hài cốt xuất hiện ở trước mặt mình. Bọn người Vũ Thịnh thấy thế thì khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nhịn được suy đoán có phải Tư Mã Hồng Thiên còn sống hay không. Nếu còn sống thật, như vậy tu vi của hắn sẽ kinh khủng bực nào. Tư Mã Hồng Thiên nhìn Lâm Hiên, lên tiếng nói ra. Cô chính là cửu đỉnh thiên, Tư Mã Hoàng tộc chi tổ, Tư Mã Hồng Thiên. Đây là một đạo thần niệm cô để lại cửu thiên tiên vực, Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Cô xin ngươi nể mặt một lần, để lại một đạo huyết mạch cuối cùng của Tư Mã Hoàng tộc. Cô thể cam đoan từ nay về sau cửu đỉnh thiên và Bắc Huyền Thiên vĩnh viễn giao hảo. Hắn thốt ra lời này, Tư Mã Vô Tướng và bọn người Vũ Thịnh chấn kinh đến tột đỉnh. Tư Mã Hồng Thiên ngụ ý là hắn còn sống, như vậy cũng chứng tỏ là hắn không ở cửu thiên tiên vực mà ở thượng giới. Thượng giới, đó chính là thần giới trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế xem xét, tu vi Tư Mã Hồng Thiên đã vượt qua cổ thần, hạ giới thì có thể miểu sát tất cả chí cường giả cửu thiên tiên vực. Mấy người Tư Mã Vô Tướng đều cảm thấy đối mặt tồn tại cường hoành bực này, chắc chắn Lâm Hiên sẽ cẩn thận làm việc, nói không chừng sẽ dừng tay trở lại Bắc Huyền Thiên. Nhưng mà Lâm Hiên lại cười lạnh một tiếng, ngươi là cây thá gì mà muốn ta nể mặt ngươi, chỉ cần dám động đến các cô con gái hoặc là mẹ ruột của các nàng Đông Hoàng Tử U, Thiên Vương Lão Tử đều phải giết. Đừng nói một đạo thần hồn của Tư Mã Hồng Thiên. Cho dù Tư Mã Hồng Thiên xuất hiện ở đây thì Lâm Hiên cũng mặc xác hắn. Vùng kiếm lên, bành một tiếng, Lâm Hiên chém khô lâu Tư Mã Hồng Thiên thành mảnh vỡ. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, con đường này là chính ngươi chọn, ngươi chờ đó. Thần hồn Tư Mã Hồng Thiên phát ra một tiếng hò hét cuối cùng, nhanh chóng biến mất ở giữa thiên địa. Thấy cảnh này, Tư Mã Vô Tướng và bọn người Vũ Thịnh sợ hãi đến mất khống chế. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Lâm Hiên ngoan tuyệt, quả quyết động thủ như thế, một chút mặt mũi cũng không cho, ngay cả Thái Tổ Gia Gia đều không để vào mắt như thế. Người này cực kỳ phách lối cuồng hoành, xem ra, đúng là hắn đến từ thần giới, hơn nữa còn có lai lịch, Tư Mã Vô Tướng suy đoán như thế. Lấy lại tinh thần, Tư Mã Vô Tướng nhìn thấy Lâm Hiên đã cầm kiếm bay lên trời cao. Sau đó nghe Lâm Hiên lạnh nhạt nói, lúc đầu ta muốn trực tiếp giết các ngươi, nhưng Tư Mã Hồng Thiên ở trên trời nhìn, vậy thì để động tĩnh lớn hơn một chút. Tư Mã Vô Tướng nghe vậy không khỏi trái tim co rụt lại. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên không có trả lời mà điều động chân nguyên toàn thân, sử xuất một chiêu chí cường của Cực Đạo Kiếm Pháp, mưa sao băng, chuyện này trước nay chưa từng có, vô số lưu tinh rơi xuống, đồng thời tuôn tới Thần Đỉnh Cung. Đây là Cửu Đỉnh Đại Đế đang vận công hay là Thiên Ngoại Thần Nhân ra tay với Thần Đỉnh Cung, có thể điều khiển mưa sao băng ở phạm vi như thế. Chuyện này tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được, cái gọi là thiên hữu dị tượng thì có yêu nghiệt ra tay. Tối nay sắp có việc xảy ra, cách chương.